Trọng sinh Chi Lê Hân, chương 70, thăng hoa, hát, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ở Zurich độ ấm rất thấp, đôi khi thậm chí nhiệt độ xuống dưới trừ 10 độ. Nhưng Lê Hân lần này là thật sự cảm thấy nóng, toàn thân bị người không ngừng điểm hỏa, từng đốm lửa nhỏ rất nhanh liền hình thành cháy lan ra cả đồng cỏ, ngay cả trong đầu cũng thiêu đốt đến mơ hồ. Đừng hừ a hát a. Mơ hồ cảm thấy làn da giữa thắt lưng bị đôi môi dán lên, rồi bị dùng sức mà hút nhẹ, khiến Lê Hân kinh sợ thở hổn hển một tiếng theo bản năng muốn né tránh. Nhưng xem tình hình trước mắt cậu có năng lực trốn đi nơi nào, bất quá xoay xoay vòng eo đã lần thứ hai bị giam cầm, tiếp theo miệng lưỡi ác liệt liền chuyển qua cái bụng bằng phẳng, không nhẹ không nặng mà trêu chọc vừa hôn vừa mút thuận tiện thêm ra một mảnh ấn ký ái muội. Quất chỉ A Diễm Lê Hân đang chơi vơi trong sự dày vò của khoái cảm vô thức mà gọi tên của nam nhân, ngón tay nắm tóc nam nhân, toàn bộ eo mỏng manh đang run rẩy. Nhưng mà thanh âm này lại khiến cho kẻ đang ra sức chiếm đoạt không vui từ sau khi Lê Hân trở về, ngay từ đầu có chút cung kính xa cách mà gọi hắn Quất chỉ tổng tài hoặc Quất chỉ tiên sinh, rồi sau đó mỗi lần cậu xưng hô trong giọng nói đều sẽ mang ý tứ hàm xúc hoặc trào phúng hoặc phẫn nộ, sau nữa cậu bắt đầu không chút khách khí, mang ngay cả danh họ mà gọi hắn Quất chỉ Diễm, nhất là ở trên giường. Trong cặp mắt Quất Trì Diễm đã nhuốm màu xẹt qua một tia bất mãn cùng âm u, miệng lưỡi rời khỏi da thịt ngon miệng, dây tiếp theo kéo hai chân người dưới thân ra, còn thuận tay kê cái gối đầu dưới thắt lưng cậu, địa phương bí ẩn trong nháy mắt phô bày trọn vẹn, nơi đã bị xâm phạm nhiều lần thình lình bị lạnh, không tự giác mà co rút lại hai cái, khiến dục vọng Quất Trì Diễm càng tăng vọt. Như cảm thụ được ánh mắt nóng rực của đối phương, Lê Hân bắt đầu bất an mà tránh né dãy rủa. Đừng Quất Trì Diễm, cho dù đã có quá nhiều lần ra thịt thân cận, nhưng địa phương bí ẩn nhất không hề che đậy mà bị nhìn chăm chú lại không thể tránh né vẫn cảm thấy xấu hổ. Đừng cái gì, Quất Trì Diễm một bên trầm giọng hỏi, một bên tay lại bắt đầu hoạt động trong phòng trăng mật của khách sạn, đương nhiên sẽ không thiếu thuốc bôi trơn, chất lỏng trong suốt hơi dính phát ra mùi thơm mê người bên trong bỏ thêm nguyên liệu. Loại thành phần thuốc tình trình độ này không thể gạt được cảm quan Quất Trì Diễm, hắn thoáng chần chờ, mắt nhìn cậu đang mê mang mà nhìn hắn, ngẫm nghĩ cảm thấy ngẫu nhiên chơi một lần cũng không có cái gì không tốt, huống chi hắn hiện tại cũng chỉ có trong tình hình này mới có thể chiếm thế thượng phong. Nhờ thuốc bôi trơn trợ giúp, một ngón tay không có quá lớn trở ngại liền chui vào dũng đạo nóng như lửa, lập tức tùy ngón tay đâm chọc càng nhiều chất lỏng lạnh như băng bị tiểu huyệt vất vả nuốt vào, sau đó là ngón tay thứ hai. Lê Hân cảm thấy rất nóng, hơn nữa càng ngày càng nóng, khuôn mặt trắng nõn giờ phút này ửng đỏ một mảnh, miệng hé ra vô lực thở dốc, ngẫu nhiên xuất hiện một hai tiếng rên khẽ, bất lực giống như cá bị trưng cách thủy. Tại hậu huyệt không ngừng bị xâm phạm, phía trước không được an ủi nhưng lại đứng thẳng, thậm chí bắt đầu chảy lệ trong suốt. A Lê Hân đột nhiên thét một tiếng, nước mắt tràn mi, không cần đừng a hát a. Tại sao lại không cần, bảo bối không thoải mái sao? Quất Trì Diễm cúi người hôn cậu, ngón tay lại như trước không ngừng tàn sát bừa bãi, quen thuộc mà tìm được điểm mẫn cảm khiến Lê Hân vô pháp thừa. gocchuyenaudio.com, nhận ác ý mà ấn gãi trêu đùa cậu, hắn hôm nay sớm đã quyết định chủ ý không muốn cho Lê Hân thoải mái. Lê Hân không biết, bởi vì thuốc bôi trơn hàm chứa thành phần thúc tình, thân thể cậu giờ phút này đạt tới trình độ mẫn cảm trước nay chưa từng có, nhan sắc ửng đỏ từ trên mặt nhanh chóng khuếch tán tới toàn thân. Quất chỉ a a hát vô hạn khoái cảm tích lũy làm Lê Hân căn bản nghe không ra nam nhân trêu đùa, chính là vô thức thở dốc và rên nhẹ, muốn đi ngăn cái tay đang tra tấn cậu lại, chỉ tiếc một chút khí lực cũng không dùng được, cuối cùng bị Quất Trì Diễm dùng một tay đem hai tay của cậu chặn trên đỉnh đầu. Ngón tay bất chi bất giác đã gia tăng đến ba ngón, mà Lê Hân thì căn bản không có cảm giác đau đớn, có chính là khoái cảm đáng sợ giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Bỗng nhiên, Lê Hân cả người căng cứng, song mâu hàm lệ trợn thật lớn, nơi cổ họng giống như muốn bật ra tiếng thét chói tai, lập tức có cái gì nóng ẩm bắn tung tóe trên bụng. Chẳng qua lúc này Lê Hân căn bản không cảm nhận được, cậu chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, có cái gì vừa chạm tới cực hạn. Quất Trì Diễm cũng có chút ngoài ý muốn bảo bối thế, nhưng trong trạng thái không bị đụng chạm vào phía trước lại đạt đến cao trào. Ánh mắt nam nhân tức thì thâm trầm. Nếu giờ phút này Lê Hân có ý thức, dưới sự áp bách này nhất định sẽ nhanh trốn thoát đi, chỉ tiếc cậu không có, không chỉ không có ý thức, ngay cả khí lực cũng không có. Quất Trì Diễm chậm rãi rút ngón tay ra, dũng đạo kia tựa hồ quen thuộc hình dạng ngón tay không buông, không tự giác co rút lại biểu đạt ý muốn giữ lại, ngay cả Lê Hân cũng không hiểu mà phát ra vài tiếng hừ nhẹ, dư vị cao trào khiến cậu run rẩy không ngừng, gần như co rút. Sau khi phát tiết qua một lần, Lê Hân chậm rãi tỉnh táo lại, chính là không biết tại sao lần này cao trào qua đi, thân thể cũng không giống như vài lần trước kia cảm thấy thỏa mãn, ngược lại cảm giác hư không dần dần đến, biến thành cậu nhất thời chân tay luống cuống, theo bản năng mà kêu tên của nam nhân. Uất Trì Diễm, đại khái Uất Trì Diễm biết cái loại thúc tình này dùng được cho nên mới nhịn nửa ngày hầu hạ để Lê Hân trước phát tiết một lần. Giờ phút này nhìn thiếu niên trắng nõn thân mình ửng đỏ cùng vẻ mặt mờ mịt chưa thỏa mãn, địa phương dưới kia chỗ nguyên bản chướng đau đến lợi hại càng khó có thể chịu đựng. Bất quá lần này, hắn tính toán không giống như vài lần trước đơn giản thỏa mãn cậu. Lê Hân phát giác thân mình mềm mại vô lực bị ôm lấy, lập tức hai chân mở rộng ra quỳ ở trên thân nam nhân. À ông làm gì vậy, tuy rằng thân thể còn chưa đủ, nhưng phát tiết qua người theo bản năng mà cảm thấy hẳn là đã kết thúc, dựa theo kinh nghiệm vài lần trước thời gian này Uất Trì Diễm hẳn là sẽ ôm cậu đi phòng tắm tẩy rửa, hoặc là thời điểm đang tắm thừa dịp cậu còn không tỉnh táo tái khi dễ cậu một hồi. Những phát sinh ái muội trong phòng tắm ẩm ướt không phải thời điểm thích hợp đột nhiên chui vào trong óc Lê Hân, để trên mặt cậu càng thêm đỏ ửng vài phần, đồng thời phía sau bỗng nhiên cảm nhận được lửa nóng làm tỉnh lại dục vọng nguyên bản chưa tiêu tán. Cả người hư nhuyễn trên lưng càng không dùng được lực liền như vậy ngồi ở vị trí xấu hổ. Vì bảo trì cân bằng, hai cánh tay cũng từ từ bò lên cổ nam nhân. Gần như tư thái cầu hoan khiến Lê Hân cảm thấy một trận tức giận, trên mặt cũng càng đỏ, muốn thu hồi cánh tay thay đổi tư thế. Góc truyện audio.com, xỉ nhục này, nhưng không ngờ Uất Trì Diễm hai tay chặt chẽ nắm chặt vòng eo không cho cậu nhúc nhích. Uất Trì Diễm, ông buông ra. Lê Hân càng giận, giãy giụa muốn đẩy nam nhân ra. Không ngờ cậu vừa động, đồ vật nóng như lửa ngay tại mông cậu nháy mắt lại chướng lớn vài phần, Lê Hân lúc này không dám cử động nữa, thân mình cứng còng duy trì tư thế quỳ, nhìn vẻ mặt trêu tức của nam nhân phẫn hận không thôi, Uất Trì Diễm. Thấy Lê Hân thật sự giận, Uất Trì Diễm cười khẽ một tiếng cũng không lo lắng, một tay cố định thắt lưng cậu, một tay tại tấm lưng trần đã chảy một tầng mồ hôi mỏng của cậu vuốt ve, lực đạo tinh chuẩn rất nhanh khiến cho Lê Hân lần thứ hai bắt đầu run nhẹ, ngón tay lướt qua thắt lưng, xương cụt cuối cùng thâm nhập địa phương bí ẩn. A, há miệng kinh hô lập tức môi lại bị ngăn chặn, đầu lưỡi bị dây dưa không chỗ trốn, trong thân thể dục vọng từ chỗ sâu nhất được khơi gợi toàn bộ rên rỉ du dương chỉ có thể bị khóa chặt trong nụ hôn say đắm của hai người. Bởi vì vừa mới tạm dừng mà không khí thoáng lạnh xuống dưới sự tình sắc trong phòng tựa hồ lại bắt đầu nóng lên. Uất Trì Diễm vừa hôn ngực thiếu niên, ngón tay vừa linh hoạt lần thứ hai tham nhập u huyệt nhẹ nhàng đâm chọc quấy phá, chỉ chốc lát sau chỗ bụng dưới truyền đến xúc cảm cứng rắn nóng bỏng, liếc mắt nhìn không khỏi trong lòng cười thầm nguyên lai là thiếu niên vừa mới phát tiết dưới sự kích thích lại lần thứ hai sinh long hoạt hổ đứng lên. A hát cuối cùng buông ra, Lê Hân đã tê liệt ngồi ở trên người Uất Trì Diễm, đầu đặt tại hõm vai nam nhân thở dốc không ngừng, hai bắp đùi thon dài tách ra tùy theo động tác ngón tay nam nhân mà run rẩy. Uất Trì Diễm hừ a hát. Muốn sao, khi chậm rãi rút ngón tay ra lại cảm nhận được huyệt khẩu giữ lại, Uất Trì Diễm ánh mắt càng u ám, hắn cũng đã sắp đến cực hạn. Không có ngón tay ở trong thân thể quấy rối, Lê Hân khó chịu mà lung tung ngọ nguậy đầu hừ nhẹ, cái mông không tự giác mà hoạt động gắng gượng cọ sát lửa nóng. Đừng, đừng cái gì, mặc kệ mồ hôi chảy xuống thân hình cương nghị, Uất Trì Diễm như trước chậm rãi mà vuốt ve eo cùng đùi của người run rẩy trong ngực muốn liền tự mình đến. Tự mình đến, Lê Hân tự hỏi trong óc chỉ độn chuyển vài vòng mới ý thức Uất Trì Diễm đối với cậu đưa ra một cái yêu cầu gì, trong mắt hiện lên một tia không thể tin cùng không tình nguyện, thế là càng lay động lắc đầu cự tuyệt. Không cần Uất Trì Diễm, kêu, Diễm, nam nhân cường ngạnh mà yêu cầu. Diễm không cần đối với để cậu tự chủ động đem bản thân hiến tế, yêu cầu đổi xưng hô quả thực không đáng giá nhắc tới. Lê Hân hiển nhiên đã đến cực hạn, khi nói chuyện đứt quãng mà mang âm thanh khóc lóc. Bởi vì thiếu niên mềm mại mà xưng hô thân mật, một chút lý trí cuối cùng trong đầu đứt đoạn, Uất Trì Diễm không nghĩ nhiều, giây tiếp theo đã muốn thẳng lưng xông vào địa phương nóng ẩm chặt chẽ mơ ước từ lâu. A, chậm hư chậm một chút Diễm rất a quá sâu địa phương bị trêu chọc đã lâu đối với việc nam nhân tình lình xâm nhập căn bản không có chút chống cự nào, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không có, cũng đã trực tiếp rơi càng sâu vào vũng bùn, Lê Hân căn bản không biết mình đang nói cái gì, nước mắt vô thức mà rơi xuống, ngẫu nhiên há mồm chẳng phân biệt được nặng nhẹ mà gặm cắn bả vai Uất Trì Diễm muốn chống đỡ cái loại khoái cảm ngập đầu này, nhưng đổi lại chỉ có đối. Góc truyện audio.com, phương càng quá phận xâm chiếm. Thẳng đến lúc bị ôm đi tắm rửa sạch sẽ, Lê Hân vẫn nhỏ giọng khóc nức nở, thân mình run rẩy nhẹ nhẹ, toàn thân cao thấp giống như đều là điểm mẫn cảm, bị ngón tay Uất Trì Diễm mơn trớn lại không thể ngừng run rẩy. Đem cả người đều xử lý sạch sẽ, Uất Trì Diễm ôm Lê Hân nửa mê man trở lại giường. Trong phòng hỗn hợp mùi thơm dày đặc và khí thức còn chưa tiêu tán, người trong ngực lại nửa mê nửa tỉnh còn thỉnh thoảng lại run rẩy một chút, nhắm chặt hai mắt sưng đỏ kể ra hành vi hắn vừa rồi quá phận. Đem người ôm chặt chẽ nằm xuống, Uất Trì Diễm liếc mắt trên mặt đất bình bôi trơn dùng một nửa kia, nghĩ đến vừa rồi bí huyệt gắt gao bao vây trói chặt mình, nháy mắt bụng dưới một cỗ nhiệt ý lại phóng lên. không thể lại tiếp tục, hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hít thở sâu một hơi, cuối cùng Quất Trì Diễm mới áp chế tà hỏa, cúi đầu hôn lên môi thiếu niên trong ngực. Sinh nhật vui vẻ, bảo bối Cách Chương.